Vu Thần Kỳ, chương 609, Tổ Linh Hiện Thế, gocchuyenaudio.com, đám thánh linh dân bản xứ bản hy thế giới, bọn họ có đặc thù nguyên tố rõ rệt. Khi kết trận hướng Cơ Hạo xung phong, 100 thánh linh lớn tiếng rít gào, thân hình bành trướng đến trăm trượng, hóa thân làm người khổng lồ đá toàn thân xám xịt, cầm trọng thuẫn xông lên trước nhất. Ở phía sau những thánh linh này, cũng 100 thánh linh phát ra tiếng kêu bén nhọn, bọn họ hóa thành người khổng lồ sắt thép toàn thân tỏa hàn quang, toàn thân sinh trưởng ra vô số lưỡi đao, gai nhọn sắc bén, cầm trường thương theo sát người khổng lồ đá xung phong. Ở phía sau thánh linh sắt thép lại là 100 thánh linh lớn tiếng xôn xao, bọn họ hóa thân thành người cây khổng lồ, mỗi một cái lá cây ở toàn thân đều quanh quẩn sấm sét ánh điện hoặc là cương phong màu xanh lục, cách Cơ Hạo xa hơn ngàn dặm, những người cây khổng lồ đó vung cành cây thật lớn, vô số sấm sét cùng đao gió đã xé rách không khí, đổ ập xuống hướng Cơ Hạo đánh xuống. 300 thánh linh chia ra thuộc thổ tộc, kim tộc cùng mộc tộc xa gần đều có công phòng phối hợp thỏa đáng, đây là một cánh quân phối hợp ăn ý, chiến lực kinh người. Cơ Hạo hơi mở mắt ra, mí mắt run run, trên lông mi phun ra cả mảng lớn đốm lửa màu vàng. Đốm lửa rơi ở trên mai huyền vũ chiến xa, liền thiêu đốt huyền vũ kết giới dày nặng vang lên, rắc rắc. Trong con ngươi màu vàng nhạt thần quang màu vàng phun ra dài mười mấy dặm, Cơ Hạo vung đôi tay, cả mảng lớn lửa hừng hực màu vàng vờn quanh toàn thân. Hắn há mồm, một luồng vũ dư đạo khí tuôn ra, hóa thành một cơn gió màu vàng vờn quanh bên người cấp tốc xoay quanh vũ động. Sấm sét cùng đao gió đánh ở trong gió mạnh màu vàng do vũ dư đạo khí biến thành, chợt nghe một chuỗi tiếng nổ vang lên, sấm sét cùng đao gió thế mà đồng thời cháy lên, trong chớp mắt đã bị đốt thành từng làn khói mỏng màu xanh lục biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 300 thánh linh xung phong tới cùng cất tiếng kinh hô. Bọn họ chưa bao giờ thấy có lửa nào có thể đem sấm sét cùng cơn lốc cũng dẫn cháy được. Tuy lôi điện và cơn lốc đều là linh mộc nguyên khí diễn hóa sinh ra, nhưng vô luận sấm sét hay là gió lốc đó đã là một loại năng lượng không có thực thể. Lửa gì có thể đem các năng lượng biến dị thuộc tính này dẫn cháy? Thiên ngoại tà ma, giết, 300 thánh linh giận dữ hét lên, điên cuồng hướng Cơ Hạo xung phong tới. Cơ Hạo biểu hiện ra lực lượng càng thêm cường hoành, đám thánh linh kia liền càng thêm kiêng kỵ đối với hắn, cảm thấy độ nguy hiểm của hắn cao hơn. Vô luận là vì bảo hộ lợi ích của chính bọn họ, hoặc là vì bảo hộ toàn bộ bản hy thế giới an toàn, các thánh linh tuyệt đối hữu tử vô sinh với Cơ Hạo. Không có chính nghĩa hay tà ác, cũng không liên quan Cơ Hạo là người tốt hay người xấu. Cho dù Cơ Hạo ngay cả một ngọn cỏ một cái cây của thế giới này cũng chưa từng thương tổn, bởi vì hắn là khách tới từ ngoài bầu trời, hắn là thiên ngoại tà ma, các thánh linh nhất định phải đuổi cùng giết tận, đối với Cơ Hạo thế nào cũng phải chém giết cho thống khoái. Ta không có ý đối nghịch với các ngươi. Cơ Hạo thản nhiên nói, ta đến thế giới này được rồi. Cơ Hạo vốn đang muốn có thể tâm bình khí hòa trao đổi vài câu với đám thánh linh, nhưng hắn còn chưa nói hết một câu, những người khổng lồ sắt thép kia đã vung cánh tay khổng lồ, đem mấy ngàn cây lao sắc bén đến cực điểm hung hăng ném tới. Một hơi đem một luồng vũ dư đạo khí hít về thật sâu. gocchuyenaudio.com, Cơ Hạo rút viêm long kiếm. Hai tay siết chặt trường kiếm hung hăng chém ra, một con rồng lửa chảy xiết từ trên trường kiếm tuôn ra, kiếm quang tung hoành ước chừng trăm dặm. Hư ảnh không biết dùng cách gì, đem thái dương đại đạo của thế giới này phong ấn trong cơ thể Cơ Hạo, loại chuyện này huyền ảo vô cùng, đạo hạnh cảnh giới Cơ Hạo chưa đến cũng chưa cách nào hình dung đây rốt cuộc là một loại tình huống thế nào. Nhưng đại đạo vào cơ thể, áp chế của thế giới này đối với Cơ Hạo liền hoàn toàn tiêu tán, Cơ Hạo hoàn toàn có thể giống ở bàn cổ thế giới, phát huy ra 100% chiến lực. Hơn nữa vừa rồi bản mạng tinh lực trong cơ thể Cơ Hạo cũng chính là thái dương tinh lực ít nhất tăng vọt khoảng 10 lần, uy lực một kiếm này hắn chém ra, mạnh hơn cả chục lần so với lúc hắn ở bàn cổ thế giới. Kiếm khí như rồng, 100 người khổng lồ đá đồng thời giơ lên khiên đá khổng lồ dày tới mấy trượng trong tay lên cản. Kèm theo tiếng ma sát chói tai, kiếm khí sắc bén vô cùng của viêm long kiếm cắt ra ở trên cái khiên khổng lồ các vết nứt thật sâu, vài tấm khiên đá đứng mũi chịu sào bị kiếm khí chặt đứt ngang. Dư âm kiếm khí quét ngang qua cũng cắt ra vết thương thật lớn ở trên thân người khổng lồ đá sau cái khiên. Không chỉ có thế, viêm long kiếm khí càng nóng cháy không chịu nổi, thái dương tinh hỏa màu vàng bám vào ở trên vết nứt do kiếm khí cắt ra điên cuồng thiêu đốt, 100 tấm khiên đá khổng lồ ở ngắn ngủn một hơi thở đã bị đốt thành nham thạch nóng chảy màu đỏ. Mấy người khổng lồ đá bị kiếm khí gây thương tích cũng khàn giọng kêu đau thành tiếng, thân thể bọn họ cũng bị thái dương tinh hỏa dẫn cháy. Thái dương chi hỏa, lửa uy lực mạnh nhất, phẩm chất cao nhất của một thế giới, có thể đốt cháy vạn vật khó có thể ngăn cản. 7-8 người khổng lồ đá thân thể hừng hực thiêu đốt như ngọn lửa hình người dãy giụa giống giận ở trong hư không, mỗi kẻ đau đến mức kêu rên liên tục chiều cao trăm trượng ở ngắn ngủn vài hơi thở đã bị hòa tan hơn phân nửa. Đám thánh linh thổ tộc đó không cách nào duy trì hình thái người khổng lồ đá nữa, bọn họ đều lớn tiếng mắng, thân thể hóa thành mảng lớn cát bụi màu vàng đất múa loạn đầy trời. Nhưng thái dương tinh hỏa bá đạo cỡ nào, bọn họ đã đem thân thể hóa thành vô số cát bụi thật nhỏ, nhưng một tia thái dương tinh hỏa vẫn bám vào ở trên mỗi một hạt cát bụi hừng hực thiêu đốt. Lại qua thời gian hai hơi thở, 7-8 thánh linh thổ tộc bị thái dương tinh hỏa dẫn cháy kia bị thiêu đốt sạch sẽ, một tia tàn hồn cũng chưa lưu lại. Cái gọi là thánh linh của thế giới này, thực lực cấp thấp cũng ở cấp vu vương trở lên, cao giai thánh linh ít nhất cũng là thực lực cấp vu đế. 300 thánh linh trước mắt Cơ Hạo không tính là lợi hại nhất nhưng cũng đều có tiêu chuẩn vu đế nhân tộc nhất nhị tinh của bàn cổ thế giới. Cao thủ như vậy, lại bị Cơ Hạo một kiếm chém giết 7-8 người, đám thánh linh khí thế hùng hổ hướng bên này xung phong nhất thời đồng thời dừng bước. Ngọn lửa màu vàng bên người Cơ Hạo hừng hực thiêu đốt, mấy ngàn cây lao vừa rồi còn chưa tới gần thân thể hắn, đã bị lửa màu vàng đốt thành những vũng nước thép. Hơn 200 thánh linh ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, sau đó một người cây khổng lồ đột nhiên giơ lên một cành cây, một đạo lôi quang màu xanh lục phóng lên, trong chớp mắt xông lên trời cao vạn dặm oành một. Góc truyện audio.com, tiếng nổ tung ra cả mảng lớn lôi quang. Tổ linh chí cao vô thượng ơi, con cháu ngài khẩn cầu lực lượng của ngài tiêu diệt thiên ngoại tà ma đáng sợ này đi. Những thánh linh này đồng thời quỳ xuống ở trong hư không, mỗi người khôi phục hình thái hình người bình thường, đều cắt cổ tay, đem từng giọt tinh huyết phun ra. Tinh huyết bọn họ chảy ra nhanh chóng hóa thành từng đạo phù văn chợt lóe rồi biến mất, sau đó toàn bộ hư không đều run lên nhẹ nhẹ. Thanh âm hư ảnh đột nhiên vang lên ở trong thần hồn không gian của Cơ Hạo. Chạy, chạy mau, không ngờ được cái bọn hắn gọi là tổ linh, lại là người lấy thân hợp đạo. Loại tồn tại cấp bậc này, ngươi hiện tại căn bản không phải đối thủ, chạy mau. Cơ Hạo kinh hãi mở to mắt nhìn, hắn không nói một lời thu hồi huyền vũ chiến xa, thân thể hóa thành một đạo kim quang phóng lên cao, trong nháy mắt đã chạy ra ngoài trăm vạn dặm, mắt thấy đã sắp lao ra khỏi khiếu huyệt mi tâm bàn hy. Lưu lại, một thanh âm trầm thấp vang lên ở trong hư không, trên đóa hoa thiên đạo khổng lồ kia trong một cánh hoa nhỏ bé nhất, một người lửa khổng lồ cao trăm dặm lặng lẽ hiện lên, đưa tay hướng Cơ Hạo nhẹ nhàng chụp tới. Cách chương.